Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 49, 49, Tô Pháp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy miêu tả về kỹ năng này, ánh mắt Tô Mộ đều trợn thẳng. Đây thật sự là thần kỹ được thiết kế riêng cho Pháp Sư. Tuy rằng lượng mana sẽ tăng lên gấp bội, nhưng chỉ cần mở kỹ năng này ra, mình hoàn toàn có thể biến thành một súng liên thanh pháp thuật. Một điểm quan trọng nhất là kỹ năng này còn có thể tiếp tục thăng cấp. Không biết sau khi thăng mãn sẽ có hiệu quả gì. Mang tâm tình kích động, Tô Mộ bắt đầu tiến hành thăng cấp cho kỹ năng này. Huyết mạch pháp thần, cấp S, thăng cấp thành công lên huyết mạch pháp thần. Cấp SS, huyết mạch pháp thần, cấp SS, thăng cấp thành công lên huyết mạch pháp thần. Cấp SSS, huyết mạch pháp thần, cấp SSS, thăng cấp thành công lên huyết mạch pháp thần. Cấp thần, giống như suy đoán, kỹ năng này trực tiếp thăng lên đến cấp thần. Sau khi thăng cấp vẫn trâu bò, nhưng sau khi nhìn thấy hiệu quả mắc cấp của kỹ năng này, Tô Mộ vẫn không nhịn được than thở. Huyết mạch pháp thần, cấp thần, có thể lựa chọn mở ra hoặc không mở ra. Sau khi mở ra, tiêu hao mana của tất cả kỹ năng pháp thuật tăng lên 200. Phạm vi làm phép tăng lên 200. Cooldown giảm bớt 100. Thời gian làm phép giảm bớt 100. Phạm vi thi pháp tăng lên gấp đôi. Vậy có ý nghĩa rằng hỏa cầu thuật có tầm bắn 30 mét. Hiện giờ tầm bắn có thể đạt đến 90 mét. Còn hỏa vũ phạm vi 30 mét. Hiện giờ có thể bao phủ toàn bộ quái vật trong phạm vi 90 mét. Điểm mấu chốt là cái gì? Chỉ cần mình mở huyết mạch này ra, tất cả kỹ năng đều sẽ không có cooldown, cũng không có dấu hiệu trước khi thi pháp. Không hổ là kỹ năng cấp thần. Tô Mộ thật sự rất hài lòng với kỹ năng này. Chỉ cần mình mở kỹ năng này ra, súng liên thanh pháp thuật đều là chuyện nhỏ, hoàn toàn được gọi là pháo đài pháp thuật. Về phần kỹ năng tiêu hao lượng mana tăng lên 200. Với lượng mana hiện giờ của mình, hoàn toàn đủ để chống đỡ. Chỉ có hỏa vũ tương đối tiêu hao mana. Kỹ năng khác vẫn còn tốt. Nhưng sau khi mở kỹ năng này ra, có phải lá chắn ma pháp cũng sẽ tiêu hao 30? Lượng mana của ta không? Tô Mộ nhìn kỹ năng mình có hiện giờ. Nếu nói hao mana nhất, thật ra vẫn là lá chắn ma pháp. Thử một lần đi, ngẫm nghĩ. Hắn nhấn huyết mạch pháp thần, biến thành trạng thái mở ra, lá chắn ma pháp, một giây sau, Tô Mộ sử dụng lá chắn ma pháp, quả nhiên tiêu tốn 30, lượng mana, nhưng mà giá trị lá chắn lại biến thành gấp 3 ban đầu. Tô Mộ nhìn giá trị lá chắn cao đến 15.000, miệng há thật to, dưới thêm vào của huyết mạch pháp thần, kỹ năng này được tăng lên quá mãnh liệt rồi. Chắc không có thời gian cooldown đâu. Tô Mộ tiếp tục chờ đợi thời gian kéo dài của lá chắn biến mất. Quả nhiên, giống như dự đoán trước, sau khi thời gian kéo dài của lá chắn biến mất, không hề tiến vào cooldown mà có thể mở ra trực tiếp. Chắc kỹ năng pháp thuật khác đều giống như vậy. Kỹ năng loại cận chiến chắc không được thêm. Tô Mộ lại nhìn về phía kỹ năng cận chiến của mình. Không cần nghĩ. Kỹ năng này chắc chắn không được thêm. Không biết khoảng cách của chớp nhoáng sẽ thay đổi thành bao xa. Tô Mộ lại nhìn về phía kỹ năng chớp nhoáng. Kỹ năng này tương đối đặc thù. Chớp nhoáng, sử dụng 100 điểm mana. Tính toán của Tô Mộ là thuấn di khoảng cách 10 mét. Nhưng sau khi chớp nhoáng, hắn lại xuất hiện ở vị trí ngoài 30 mét. Được huyết mạch pháp thần tăng thêm. Nhìn 300 điểm lượng mana tiêu hao. Tô Mộ đã rõ ràng, huyết mạch pháp thần tăng phạm vi làm phép lên 200, áp dụng cho tất cả các kỹ năng loại pháp thuật. Nói cách khác, bây giờ mình sử dụng lãnh đống thuật, hoàn toàn có thể đóng băng toàn bộ kẻ địch trong đường kính 90 mét xung quanh mình. Kỹ năng này quá sướng rồi. Sau khi hiểu biết rõ ràng cơ chế của kỹ năng, Tô Mộ ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Hắn mở ô thuộc tính của mình ra. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp sư cấp bậc, cấp 1 nhất giai, 10.000, HP, 1780 MP, 10.000 công kích, 306 công kích ma pháp, 694 phòng ngự vật lý, 168 phòng ngự ma pháp, 260 thuộc tính, sức mạnh 28, thể chất 58, 10, nhanh nhẹn 228, tinh thần 230, 20, trí lực 312, 35, trang bị, cốt kiếm pháp sư, áo giáp vải da sói, xà cạp da tê giác, giày triều tịch, mũ vải xám, găng tay học đồ, huân chương anh dũng, không thể nghi ngờ, thuộc tính được tăng lên sau khi nâng cấp thật quá lớn. Nhìn thuộc tính siêu cao này, Tô Mộ đã có 10 phần nắm chắc khi đối phó với Bạch Lang Vương. Triệu hồi phân thân và xương khô trước đi, mình mới vừa tăng lên. Phân thân và chiến sĩ xương khô vẫn là thuộc tính trước đó Tô Mộ hủy bỏ triệu hồi. Khiến hai kỹ năng này tiến vào thời gian cooldown. Hai kỹ năng này chắc không thuộc về kỹ năng loại pháp thuật đấy chứ. Đối với hai kỹ năng triệu hồi này, Tô Mộ cũng không trông cậy vào chúng nó có thể có được gia tăng nhờ huyết mạch pháp thần. Thử chiêu thức liên tiếp siêu cấp của ta một lần. Tô Mộ nhìn về phía một đàn ác lang ở trước mặt. Dưới trạng thái huyết mạch pháp thần mở ra, phạm vi hỏa vũ của mình đủ đạt đến 100 mét. Một lần tấn công tập thể tiêu diệt trên 100 con ác lang. Hiển nhiên không có gì khó khăn. Mở lá chắn ma pháp ra. Lên, theo lá chắn ma pháp bao phủ thân thể của mình. Tô Mộ cười xông về phía đàn ác lang. Đây là một ngày đã định trước khiến toàn thế giới rung động. Khoảnh khắc khi thông cáo nâng cấp vang lên. Cho dù nhân dân thế giới đã hơi chết lặng, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được nổi lên gợn sóng. Tô Mộ này cũng quá mạnh rồi. Nâng cấp này là có ý gì? Nhìn xem bảng cấp bậc kia. Cấp bậc của tên kia là cấp 1 nhất giai. Phải lên đến cấp bao nhiêu mới có thể nâng cấp đây? Chẳng lẽ là cấp 8 hoặc cấp 9 sao? Sau đó cấp 1 nhất giai này chính là cấp 10. Không hiểu lắm. Hiện giờ đã có ai lên đến cấp 8 chưa? Ta không cần cái kia. Ta để ý là khi nào đất nước chúng ta có thể đuổi kịp và vượt qua Tô Mộ kia. Không thể để cho hắn đắc ý tiếp được. Tô Mộ đáng giận, là kẻ địch cả đời, cách chương.